Lục thiếu cưng vợ tận trời. Chương 69-2. Em yêu anh sợ em hối hận 2. Góc truyện audio.com. Trong phòng khách rộng rãi, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cố Tử Mạt không nhịn được xê dịch chân, rồi sau đó mới nhìn về phía anh, chạm lên váy, cười nói, Đại Thiến vẫn la hét làm cho em mặc đồ màu đỏ. Cậu ấy nói, nếu em mặc màu đỏ, thì nhân tiện căn nhà này của cậu ấy cũng lây dính chút không khí vui mừng. Ừ, người đàn ông như có như không gật đầu một cái, ánh mắt vẫn tập trung ở trên người cô như cũ. Cô ở trong mắt của anh quả thật rất thích hợp màu đỏ, màu da của cô trắng nõn, trên má đánh chút phấn hồng, khiến cả gương mặt đều sáng lên, xinh đẹp mà không mất đi linh động, toàn thân màu hồng chẳng những không che lấp đi nhan sắc của cô, ngược lại càng làm cho khuôn mặt của cô càng xinh đẹp nổi bật thu hút ánh mắt của người khác. Hai người đứng quá gần nhau, dĩ nhiên cô cũng nhìn ra được anh không yên lòng, ngay sau đó, trong lòng cô rơi xuống, rầm một tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là dấu hiệu anh muốn đổi ý sao? Quay đầu liếc thấy quyển hộ khẩu nhỏ ở trên bàn, cô bước tới, mở ra xem, đúng là hộ khẩu nhà họ Cố, anh nói được cũng làm được. Làm sao anh lấy được? Cô cẩn thận khép quyển hộ khẩu lại, hỏi anh, đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Người đàn ông khẽ ghé mắt khóe mắt chợt hiện cuồng quyến, môi mỏng vén lên, hỏi cô, đổi lại là em, nếu như em muốn lấy được quyền hộ khẩu này, em sẽ làm như thế nào? Cố Tử Mạt suy nghĩ một chút cũng không biết vì lý do gì, mà người nhà họ Cố lại đề phòng cô như vậy, cô muốn lấy được hộ khẩu quá khó khăn rồi. Người đàn ông nhếch môi, đưa tay rút lấy quyền hộ khẩu trong tay cô cân nhắc nói. Có thể phương pháp của anh không giống của em, anh mua chuộc một người giúp việc của nhà họ Cố, dùng một quyền hộ khẩu giả, đổi lấy quyền hộ khẩu thật. Cố Tử Mạt kinh ngạc, người này thật đúng là đơn giản lỗ mãng. Nhưng, ngược lại cô rất thích loại người tự mở ra một con đường lỗ mãng mà đơn giản như anh. Tưởng tượng đến lúc Cố phu nhân phát hiện hộ khẩu đã bị đổi, sau đó là dáng vẻ cực kỳ tức giận vẻ mặt tái xanh đó, cô đã cảm thấy cuộc sống lại tươi đẹp hơn rất nhiều. Đến đây nào, nhiệm vụ này, liền giao cho chú rể của chúng ta. Đại Thiến chọn một đôi giày cao gót màu đỏ cầm ra, đung đưa trên tay, nói xong, thì chạy qua người Cố Tử Mạt chạy về phía Lục Duật Kiêu. Cố Tử Mạt làm sao không biết ý tứ của Đại Thiến, vội vàng nhào tới, ngăn cản Đại Thiến, đưa tay ra khéo léo lấy đôi giày trên tay Đại Thiến, sau đó liếc mắt nhìn, Lục Duật Kiêu, đang sững sờ, lại nghiêng đầu, khom người về phía Đại Thiến, trên mặt nở ra một nụ cười lấy lòng, hì hì, Đại Thiến, cái này sao, vẫn để mình tự làm thôi. Cô không muốn để Lục Duật Kiêu đi giày giúp cô, một là người oi đàn ông này vội trước vội sau cũng đã đủ mệt rồi, cô tự đi giày cũng coi như là thông cảm chăm sóc anh, thứ hai, lại là vấn đề tâm trạng của bản thân cô rồi. Cô cảm giác mình và người đàn ông này còn chưa thân mật đến mức độ đó, nếu như quan hệ đột nhiên tiến quá nhanh, nhất định cô sẽ không chịu nổi, giữa trai gái, vẫn nên phát triển từ từ mới tốt. Cũng giống như điều hương vậy, phải để các loại hương thơm dần dần dung hợp lại với nhau, cuối cùng mới tản mát ra mùi thơm, mới càng có thể kéo dài hơn, lại càng xâm nhập lòng người hơn nữa. Nghĩ tới đây, cô lại không tự chủ nhìn về phía người đàn ông, lại thấy ý cười trong. Góc truyện audio.com, mắt anh, vẫn đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy nhu tình, có suy xét, có tìm kiếm. Cô hơi quay đầu đi như trốn tránh, ngồi ngay lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, để giày cao gót xuống bên cạnh chân mình, chuẩn bị tự mình rồi giày, phía trước có bóng đen đang tiến tới gần, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đàn ông khom lưng xuống, cô chưa phản ứng lại kịp chân của cô đã nằm ở trong lòng bàn tay anh rồi. Gần như là phản xạ rụt chân về phía sau, nhưng không ngờ, người đàn ông lại càng nhanh hơn cô, bàn tay đè chân của cô lại, một cái tay thì vòng qua chân của cô, lấy giày cao gót ở bên cạnh, đừng động, để anh làm. Tròn lòng Cố Tử Mạt hít vào một hơi, nín thở cúi đầu nhìn tay của anh nhẹ nhàng nâng gót chân của mình lên, rồi sau đó, nhẹ nhàng di chuyển, nâng gót chân của cô, đã biến thành giày của cô rồi. Nửa quỳ, một gối gần như chạm đất, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hình như rất vui vì đi giày cho cô vậy. Anh cẩn thận thỏa đáng, cô đều xem ở trong mắt ghi nhớ ở trong lòng, nói không cảm động là giả, loại không khí an hòa này, cũng lây nhiễm sang Đại Thiến. Vỗ tay, cô dâu mới thật hạnh phúc. Đại Thiến vỗ tay, lại càng khuếch đại không khí lên. Cố Tử Mạt thấy cả hai chân đều đã đi xong giày cao gót, khóe môi nâng lên một nụ cười mát rượi, mặc cho anh đỡ mình đứng dậy, lần này đổi thành cô chủ động, cô tiến lên, cầm tay của anh, nhẹ nhàng hôn một cái vào tai của anh, cảm ơn anh. Nếu như người khác không chú ý, còn tưởng rằng cô chỉ đơn thuần ghé tai nói cảm ơn, nhưng lần này cô lại rất chủ động rồi. Tất nhiên người đàn ông cũng biết lần này thật khó có được, nụ hôn vừa trôi qua, khóe môi của anh đã nở nụ cười, nhẹ nhàng cúi người, trịnh trọng hôn một cái trên trán cô. Tất cả đều chuẩn bị xong, lúc bọn họ chuẩn bị bước ra cửa, cả người Cố Tử Mạt lại bị Đại Thiến kéo đi, hơn nữa còn bị kéo thẳng tới chân tường. Cố Tử Mạt đối diện với sự khác thường của Đại Thiến, liên tục vỗ trán. Đại Thiến dùng sức lay lay cô, không để cho cô tránh ra, kiêng dè nhìn, Lục Duật Kiêu, rất phòng bị nói. Cậu đều nghĩ rõ ràng rồi chứ? Cậu đã nghĩ kỹ rồi chứ? Cậu thật sự đã suy nghĩ rõ ràng rồi chứ? Ba câu hỏi, giọng điệu một câu so với một câu càng mạnh mẽ hơn. Gương mặt của cô là không thể tưởng tượng nổi, rất là bất đắc dĩ nói, vừa rồi cậu hết sức tác hợp cho bọn mình như vậy, sao bây giờ lại náo loạn là thế nào? Cho dù là gậy đánh uyên ương, hiện tại cũng không kịp nữa rồi. Đại Thiến lại kéo cô xuống một cái nói, mình quan sát đi quan sát lại anh ta rồi, cảm thấy quả thật anh ta cũng không tệ, nhưng vừa rồi, đột nhiên mình lại cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ. Cậu xem đi, một người đàn ông cam nguyện quỳ gối đi giày cho cô gái, điều này nói rõ cái gì? Giả, đều là giả, anh ta yêu cô ấy, từ trong miệng cô Tử Mạt bất giác vọt ra đáp án này. Anh yêu cô, người đàn ông này, yêu cô sao? Bay đến cấp độ yêu, rồi sao? Cô không nhịn được hỏi bản thân, sau đó lại phủ định suy nghĩ của bản thân, chán ghét cái suy nghĩ tự mình đa tình của bản thân. Sai, đây chỉ là ảo tưởng của những cô gái không thực tế, có một đáp án thực tế hơn có thể tin. Đó chính là anh ta có dụng ý khác. Nhìn anh ta như vậy có khi lại là một kẻ lừa hôn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh ta sẽ nhanh chóng ly hôn với cậu, đến lúc đó, anh ta còn có thể yêu cầu một khoản phí đền bù tổn thất tuổi thanh xuân đâu. Đại Thiến nắm, gocchuyenaudio.com, lấy tay trái của cô Tử Mạt, nhìn lại chiếc nhẫn cô đeo trên ngón giữa, không nhịn được mang theo ghét bỏ chật chật cưới mà không dùng kim cương. Cô Tử Mạt, cậu thật sự bị mua chuộc quá dễ dàng rồi, thật mất mặt. Mình thấy, trong chuyện này chắc chắn có kỳ quái, hiện tại mình không tán thành cậu lấy chồng. Nghe xong những lời này của Đại Thiến, theo bản năng Cố Tử bọt lại bảo vệ người đàn ông kia, cậu thật không biết nhìn hàng rồi, mình đoán, đây nhất định là đồ gia truyền, ý nghĩa không phải nhỏ đâu, mình tin anh ấy không phải loại người như cậu nói đâu. Đại Thiến giơ ngón tay lên, dùng sức đâm vào trán Cố Tử Mạt một cái, hàng bán trên vỉa hè chứ gì, cậu nhìn người ta xem, một món hàng bán rong cũng đã thu mua được cậu. Cố Tử Mạt ơi Cố Tử Mạt, mình thật sự không ngờ, hôm nay cậu vẫn cứ vội vã gả cho một người không rõ lai lịch như vậy. Mình lấy chính là bản thân anh ấy, mà không phải thân phận của anh ấy, căn bản mình cũng không để ý anh ấy có rõ lai lịch hay không. Cố Tử Mạt quật cường nhìn về phía Đại Thiến, cho cô một câu trả lời rất kiên quyết. Từ lúc Lục Duật Kiêu quỳ xuống cầu hôn cô cũng đã hạ quyết tâm rồi, cô tin anh. Nghi ngờ rất đả thương người, cô chỉ vì một bóng lưng mơ hồ, đã nghi ngờ anh cấu kết với Cố Trinh Trinh, quả thực quá sai lầm rồi, ăn một lần lại nhận được một bài học, cô cũng phải cảm tạ lần hiểu lầm này. Đại Thiến nhìn cô Tử Mạt hết sức nghiêm túc, thậm chí ánh mắt còn rất tích cực, rốt cuộc cũng nản lòng không kiên trì nữa, cậu thật sự tin tưởng anh ta như vậy. Cô rất sợ bạn tốt bị tổn thương lần nữa, cho nên lòng nghi ngờ quá nhiều. Cố Tử Mạt nặng nề gật đầu với cô, đúng, ngoại trừ thân phận của anh ấy hơi bí ẩn ra, những gì anh ấy thể hiện trước mặt mình toàn bộ đều là thật, mình có thể cảm nhận được. Đại Thiến, mình tin tưởng cậu cũng có thể nhìn ra anh ấy đối với mình rất tốt, chẳng qua vì anh ấy biểu hiện quá tốt cho nên cậu mới nghi ngờ anh ấy, trở nên không tin anh ấy, nhưng cậu hãy nhắm mắt lại thử suy nghĩ một chút, có phải nội tâm vẫn muốn tin anh ấy hay không? Mình tin anh ấy, cậu cũng tin tưởng mình một lần đi. Những lời này, toàn bộ đều là những lời xuất phát từ nội tâm của cô. Trong cái xã hội này, người càng ngày càng xa lạ với nhau, bởi vì sợ bị tổn thương, cho nên không muốn tin tưởng người khác một cách dễ dàng, cô cũng vẫn luôn bị hãm sâu trong cái mê cung này, mà vì sự xuất hiện của người đàn ông này, cô đã không hề nghĩ như vậy nữa rồi. Bị tổn thương thì thế nào, chỉ cần cô trở nên kiên cường hơn là được. Cô đã từng bị Hạ Ân Chính làm tổn thương, vì thế mà cô không gượng dậy nổi sao? Không hề, cô trở nên mạnh hơn, cô còn có quyết tâm tranh thủ đến thứ mình muốn nữa. Vậy thì tốt, mình tin cậu. Đại Thiến tiến lên, nhẹ nhàng ôm cả người cô. Hai người bạn tốt giờ phút này đều nguyện ý lựa chọn tin tưởng, ôm nhau ấm áp, thật lâu không muốn tách ra. Cuối cùng là Đại Thiến quyết tâm, đẩy Cố Tử Mạt ra, đi đi, đừng làm cho chú rể chờ sốt ruột. Cố Tử Mạt gật đầu một cái, vừa mới xoay người bước đi, lại bị Đại Thiến từ phía sau lôi lại, Đại Thiến móc ra một chùm chìa khóa xe, sảng khoái đặt vào trong tay của cô, mình mượn chứng minh thư và bằng lái xe của cậu, cho nên chiếc xe này, bây giờ vẫn đang đứng tên cậu, đừng khách sáo với mình, cứ dùng đi. Chuyện gì xảy ra, đôi môi đỏ rực của Đại Thiến, gocchuyenaudio.com, nâng lên, đến gần bên tai của cô, nói nhỏ với cô một lời, cuối cùng giải quyết dứt khoát, hiểu chưa, yên tâm, đây là tặng hợp pháp, cậu cứ cầm dùng là được. Không ngăn được nhiệt tình của Đại Thiến, Cố Tử Mạt giật giật khóe miệng, miễn cưỡng gật đầu một cái, coi như là nhận lấy. Người đàn ông nhìn cô Tử Mạt đang bước từng bước về phía mình, không khỏi nhếch môi, khi cô còn cách anh có một bước thì anh đưa cánh tay dài ra, nhẹ nhàng ôm vòng eo uyển chuyển của cô, dùng cánh tay dài ôm cô sát vào người mình. Hai người đứng ngang nhau, anh hỏi, hai người nói chuyện gì thế, sao lại lâu như vậy? Cố Tử Mạt mỉm cười, quay đầu lại nhìn về phía Đại Thiến, khoát khoát tay đang cầm chìa khóa bên trong với cô ấy, ngầm hiểu lẫn nhau, rồi sau đó mới quay đầu nhìn người đàn ông, trừng mắt nhìn, cố ý mỉa mai nói, nếu như em nói, là nói xấu anh có tin hay không? Người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, lông mi rậm cũng chậm chậm dơ lên, nụ cười vừa rồi cũng không hề giảm, hả? Bản thân anh cũng không phát hiện mình có điểm xấu nào, vậy mà bọn em lại có thể phát hiện ra được, nói nghe một chút xem. Cô gái nghe xong, trong ánh mắt đầy kinh dị cô không biết nên nói gì với anh cho phải đây. Nếu nói là ngày hôm qua cô nhìn thấy người thật là một kẻ có chút tiền dơ bẩn, thì đã cợt nhà ăn chơi hư hỏng khắp nơi, mà đồ giả mạo trước mắt này tuyệt đối là cái loại đàn ông xấu xa không có tiền cũng rất tự tin đó. Cảm giác hiện tại cuối cùng anh cũng đã như có như không mà lộ ra một chút hư hỏng rồi. Mắt thấy nụ cười trên mặt người đàn ông càng ngày càng mở rộng ra, cô lại không vui, nghĩ đến việc Đại Thiến trách mắng cô đủ thứ, cô cười danh mãnh trước mặt anh, xòe tay ra, bẻ từng ngón một nói, một không có tiền, hai không có quyền, ba không có thế, bốn là không có kim cương, năm phải. Người đàn ông như có như không cong cong bờ môi, cầm lại bàn tay nhỏ bé của cô, đem từng ngón tay của cô nắm trở lại, cúi người xuống, đôi mắt thâm thúy tiến gần sát vào cô, anh rất vui mừng, con người của anh nhiều khuyết điểm như vậy, em cũng đã biết rõ, vậy mà vẫn quyết định gả cho anh. Anh cảm thấy vô cùng vui mừng, khóe miệng của cô rút xuống, sau đó lại cười khẽ, nhưng mắt lại thấy khuôn mặt tươi cười sáng rỡ của Đại Thiến, liền cười quơ quơ tay với cô ấy, này bọn mình đi đây. Đi đi tạm biệt. Đại Thiến giơ tay, nói lời tạm biệt với cô, người đàn ông cũng nghiêng mặt, ánh mắt giao nhau với ánh mắt của Đại Thiến, cũng coi như lời tạm biệt, rồi ôm chắc eo của cô cùng rời đi. Cố Tử Mạt ra cửa quả nhiên trông thấy ngoài cửa đỗ một chiếc Audi Q7 mới tinh, đây chính là chiến lợi phẩm của Đại Thiến. Cô lấy cái chìa khóa Địa Thiến cho cô ra hiệu với anh một cái, có bằng lái sao? Người đàn ông hiểu ý, gật đầu một cái, nhận lấy cái chìa khóa, chiếc xe này, là chuyện gì xảy ra? Cô đặt chùm chìa khóa vào trong tay của anh, giải thích hai ba câu, một thương gia giàu có ngốc nghếch đưa cho Đại Thiến sợ tam thê tứ thiếp của vị thương gia giàu có này tìm tới cửa cho nên để chiếc xe dưới danh nghĩa của em, hai ngày nay nhờ em dùng trước, nói là tránh đầu sóng ngọn gió trước. Người đàn ông nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, giống như tỏ vẻ không hiểu, nhưng cũng không có cự tuyệt ý tốt của Đại Thiến, nghiêng người mở cửa xe cho Cố Tử Mạt, không khỏi cảnh cáo nói, xe này lai lịch bất chính, em cẩn thận không có rước họa vào thân. Cô, gocchuyenaudio.com, khẽ điều chỉnh ghế dựa ngả ra chép miệng, không suy nghĩ nhiều, rất vô ý thức đáp một câu, cũng không tồi. Người đàn ông ngồi vào chỗ tài xế, ý vị sâu xa liếc nhìn cô ngồi ở phía bên phải mình, suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời không nói ra, anh chồm người qua, giúp cô cài dây an toàn, mới nói, anh vẫn không tán thành cái kiểu vơ vét tiền bạc này của Đại Thiến. Có Tử Mạt hiểu ý anh là gì, suy trước nghĩ sau, cẩn thận nói, Đại Thiến là người mẫu, những năm gần đây, vẫn cố gắng không trộn lẫn vào đó, đều dựa vào nghề chính để kiếm tiền, thật sự không dễ cũng không thực tế, cậu ấy cũng không còn cách nào, chỉ có thể chọn loại phương thức này, nhưng anh yên tâm, Đại Thiến rất thông minh, cậu ấy sẽ chọn người, cũng rất biết phòng tránh tai nạn, trái lại em lại không hề lo lắng cho cô ấy. Người đàn ông nhìn cô một chút yên lặng, cũng không nói lời nào, giống như đang do dự cùng suy nghĩ cái gì đó. Cô cho là anh chưa từng lái loại xe tốt như này, cho nên có vẻ không quen, cô nghi hoặc hỏi, chưa từng lái qua loại xe này, không quen. Người đàn ông tìm kiếm ánh mắt của cô, gật đầu một cái, chưa bao giờ lái qua. Nếu không để em lái, cô tốt bụng đề nghị, người đàn ông cũng không trả lời cô, mà nổ máy xe, lên đường. Cô nhìn cảnh hai bên đường đang không ngừng lùi lại ở trong mắt mình, lại nhìn về phía gò má nghiêm nghị của anh, trong lòng yên lặng cảm thán, người đàn ông này quả nhiên là hết sức thông minh, năng lực học tập siêu cường. Người đàn ông nhíu mày, cười điều chỉnh không khí nói. Làm gì mà cứ nhìn anh vậy, có phải cảm thấy bề ngoài của anh quá tốt hay không? Bề ngoài của em cũng đâu có kém, kết hôn với em cũng không khiến anh ủy khuất đâu. Cô theo bản năng phản bác lại. Nhưng, vừa nói xong, trong đầu cô cuồn cuộn hiện lên một số chuyện khiến cô nhột nhạt gì đó, trong miệng bắt đầu thấy khổ, tâm tình cũng ấm ức theo cô quanh đầu, nhìn xem cảnh vật phía bên ngoài cửa xe thử thăm dò mở miệng nói em. Nhưng mới chỉ nói ra một chữ cô đã không nói nổi nữa rồi. Cô nói không được nhưng lại không thể nuốt trở về, những lời này nghẹn ở cổ họng của cô, làm cho cô rất khó chịu, khổ sở không thể nói ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy cô cảm giác sẽ ép mình điên mất. Không khí, lập tức thay đổi, Người đàn ông chú ý tới tình cảm của cô đang dao động, đánh tay lái an ổn dừng xe sát bên đường, tự mình bước xuống xe, sau đó bước qua phía bên cô, mở cửa xe cho cô, đưa tay ra cho cô, yêu ước nói. Có muốn xuống buông lỏng cảm xúc một chút hay không? Anh có thể nhìn ra được hình như cô đang rất mâu thuẫn, tâm tình cũng không tốt. Hình như có cái gì cô cũng không có nói ra, trong đầu anh có thật nhiều ý tưởng, đều là về cô, nhưng anh lại không cách nào mở miệng, chỉ có thể để cho cô xuống xe, để cho cô buông lỏng tâm tình một chút mới có thể tìm ra được một chút manh mối. Cô thấy anh đưa tay ra, lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình, hạ mí mắt, đưa tay đặt lên tay của anh, tùy cho anh nắm lấy, bước ra khỏi xe. Xe dừng sát bên đường bên cạnh một cái hồ cỏ lau, gió thổi làm cỏ lau lay động, cỏ lau chập chờn theo gió, âm thanh xào xạc, âm thanh không lớn, nhưng lại có thể kích thích đến lỗ tai nhạy cảm của cô. Cỏ lau trong gió, rất khó chi phối vận mệnh của mình, gió từ bên trái, nó sẽ ngả sang bên phải, gió từ bên phải, nó lại sẽ ngả sang bên trái. Bên trái bên phải, chưa bao giờ có thể thay đổi theo ý của nó. Bên đường, gocchuyenaudio.com Toàn cỏ lau và cỏ lau, cô cùng đứng bên cạnh cỏ lau, giống nhau như đúc. Cố Tử Mạt cảm thấy bi ai cho chính mình từ tận đáy lòng, lần này, cô nghĩ mình đi phía trái hướng phải, cho nên cô kéo theo anh, muốn cùng anh bước vào hôn nhân, nhưng đối với anh thì sao đây? Anh có nguyện ý không? Chuyện này đối với anh, có phải là không công bằng hay không? Tay phải nhịn không được mà sờ lên chiếc nhẫn trên tay trái, trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo, càng nhìn càng thấy không rõ. Có ít cỏ lau bị gió thổi gãy, gãy lên thành một đống, mất đi sức sống, cô không biết mình có thể kiên trì bao lâu, không chừng một ngày nào đó, cũng giống như đống cỏ lau kia, rách nát không chịu nổi. Anh chú ý đến động tác nhỏ của cô trong lòng nói không lo âu là giả. Từ lần đầu tiên gặp lại cô, những gì anh tâm tâm niệm niệm đều bị cô ảnh hưởng, mỗi ngày sau đó, anh chỉ hy vọng có thể kết hôn với cô, nhưng con đường này, hình như hơi dài. Anh bước lên, đặt đầu của cô ghé vào bờ vai của mình, bàn tay cầm thật chặt tay trái của cô. Anh đã từng nói, lúc đau, hãy nói với anh, lúc cần giúp đỡ, cũng nói với anh, lúc nào không muốn kiên cường, cũng hãy nghĩ đến việc nói cho anh biết. Bây giờ, có phải em có lời gì muốn nói với anh hay không, anh đang ở đây, anh nghe đây. Tim của cô thấy ấm áp, cảm giác được che chở hết sức quen thuộc lại dâng trào một lần nữa, bị lơ vây chặt chẽ ở bên cạnh anh, mặt dán sát vào lồng ngực của anh, trong mũi là một luồng hơi thở mát lạnh như suối cùng với hương thơm tươi mát của cỏ xanh quen thuộc chỉ thuộc về riêng anh. Cô từ từ vươn tay, ôm lấy cơ thể của anh, cắn môi nói. Em sợ anh hối hận, thật sự. Anh cầu hôn với cô bắt lấy anh giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, nhưng anh vẫn nguyện ý làm cọng cỏ cứu mạng của cô sao? Người đàn ông này, cho tới nay, đều giúp đỡ cô vô tư như vậy, cô không muốn vì vậy mà thương tổn tới anh. Người đàn ông lắc đầu, làm sao có thể chứ, anh còn sợ em hối hận không kịp đây. Cô thoáng đẩy anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh, tiếp tục cắn môi, em thật sự sợ anh hối hận, nếu như bây giờ anh đổi ý, vẫn còn kịp. Sẽ không, người đàn ông trả lời rất nhanh, trả lời hết sức kiên định. Thật ra thì cô sợ nhất cái kiểu trả lời không chút nghĩ ngợi này của anh càng kiên định thì cô càng cảm thấy mình đang hãm hại anh. Mắt cô nhìn khuôn mặt của anh, trong lòng hốt hoảng, bước chân hoảng loạn, lui về phía sau hai bước tách ra một khoảng cách với anh, ngón tay siết chặt mép váy đến mức đỏ bừng, thật giống như muốn trên màu đỏ đấy, nặn ra một giọt máu. Cách chương.